Chương 83, Trạ Dị Giật Chiến Dệ Gìn Thượng. Nguyên bản rơi vào chiều sâu trong ngủ mê Dệ Gìn chậm rãi động, bộ mặt ở trên từ bảy hoàng sắc điểm tạo thành hình đồ án bắt đầu không ngừng lóe ra. Lôi cắt dạ sơ Dệ Gìn hoàn toàn từ trong ngủ mê tỉnh táo lại, trực tiếp từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống. Được rồi, Dệ Gìn, cùng ta đối chiến đi, nếu như ta thắng, về sau ngươi phải nghe theo từ sự chỉ huy của ta trở thành ta bộ kẻ mận. Cả dù hạ hướng về phía Dệ Gìn hô, cũng không có lưu ý Dệ Gìn phản ứng, trực tiếp hướng về phía bên người Trạ Dị Giật ý bảo đi tới. Trạ Dị Giật về phía trước hai bước, chiến ý tăng cao nhìn trước mặt Dệ Gìn. Dệ Gìn không biết là vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh còn không lưu ý Trạ Dị Giật, chỉ là nhàn nhạt hô một tiếng. Trạ Dị Giật thực lực và Dệ Gìn không sai biệt nhiều. Hơn nữa Dệ Gìn thân là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn ưu thế cũng để cho cả rủ hạ không thể không nghiêm túc đối đãi. Trạ Dị Giật phở là mẹ ở cả rủ hạ hướng về phía Trạ Dị Giật hô. Trạ Dị Giật lập tức vỗ cánh, phi 12 lên, sau đó trong miệng một đạo phở là mẹ ở hướng về Dệ Gìn phun ra. Dệ Gìn trực tiếp bay lên trời, nhanh chóng tránh được Trạ Dị Giật phở là mẹ ở, sau đó hai tay lập tức, một đạo sở bỉm hướng về Trạ Dị Giật phong ra. Thách ra tới cả dù hạ lập tức hô. Trạ Dị Giật một cái xoay người, nhanh chóng tránh được ải sờ bìm. Bất quá cái kia Dệ Gìn phảng phất không muốn buông tha Trạ Dị Giật, ải sờ bìm vẫn truy ở Trạ Dị Giật phía sau. Trạ Dị Giật không ngừng ra tốc, lạc hướng, cuối cùng cũng không có bỏ qua Dệ Gìn. Không hổ là Dệ Gìn, mặc dù là ngủ say lâu như vậy, vẫn như cũ như thế. Cả dù hạ nhìn không có thời gian phản kích Trạ Dị Giật, không thể làm gì khác hơn là lấy ra sau cùng con bài chưa lật. Cả dù hạ tay trái chạm đến ở tiến hóa kỳ sở tổn mặt trên, nâng cao tay phải, lớn tiếng hô, Trạ Dị Giật, trở nên càng mạnh đi. Mẹ gạ tiến hóa giống trong sơn động đột nhiên nhiệt độ tăng lên một ít, di tích bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một viên nho nhỏ thái dương, nguyên bản vẫn còn ở bị sở bìm đuổi theo Trạ Dị Giật, tốc độ đột nhiên để thăng một đoạn, nhanh chóng thoát khỏi Dệ Gìn công kích, đồng thời một cái xoay người. Một phát đại tự bạo hướng về phía Dệ Gìn phun ra đi qua. Trạ Dị Giật lúc này đã hết toàn tiến biến hóa hoàn tất, lần nữa biến thành mẹ gạ Trạ Dị Giật y lìa Dệ Gìn đối mặt mẹ gạ Trạ Dị Giật y lìa đại tự bạo, trực tiếp hai tay lập tức, một đạo xuyên thấu qua màu xanh nhạt vòng bảo hộ xuất hiện tại trước người, đại tự bạo đánh vào trên sự bảo vệ, chỉ là tại nơi cái chụp mặt trên nổi lên tầng tầng sóng gợn. Vậy mà lại sử dụng bảo hộ, chân thực phiền phức. Cả dù hạ cao mày nói rằng, có bảo hộ cùng không có bảo vệ Dệ Gìn là kém rất nhiều, có bảo hộ cái này thần kỹ, Trạ Dị Giật rất nhiều công kích cũng có thể ở bước ngoặt cuối cùng bị cản lại, nguyên bản thể lực là hơn Dệ Gìn, đến lúc đó hoàn toàn có thể trực tiếp kéo chết Trạ Dị Giật thu được đối chiến thắng lợi. Giống mẹ gạ Trạ Dị Giật y gì cũng là sĩ phân khó chịu phì mũi ra một hơi, đối với mình công kích không có thể có hiệu quả rất là khó chịu. Dệ Gìn đột nhiên hành động, nguyên bản vọt lên nó rơi đến trên mặt đất. Lạnh như băng gió từ Dệ Gìn trên người tản mắt ra, nguyên bản ấm lên động quật lần nữa giảm nhiệt xuống tới. Thật lớn phạm vi gió lạnh, xem ra con này Dệ Gìn không sai. Cả dù hạ nhìn bốn phía lần nữa giảm nhiệt xuống tới, thản nhiên nói. Mẹ gà Trạ Dị Giật y gì vì chống lại gió lạnh, toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm. Sử dụng gió nóng cả dù hạ hướng về phía mẹ gà Trạ Dị Giật y gì hô. Mẹ gà Trạ Dị Giật y gì há miệng ra. Hướng về phía Dệ Gìn sử xuất gió nóng, tập trung hình gió nóng trực tiếp đột phá Dệ Gìn gió lạnh công kích, đánh vào Dệ Gìn trên người. Dệ Gìn lảo đảo một cái, thân thể nhoáng lên, nhanh chóng phản ứng kịp, hướng về phía mẹ gạ Trạ Dị Giật y lì ở vị trí sử xuất sở bìm tách ra cả rủ hạ tay trái dùng sức vung lên. Mẹ gạ Trạ Dị Giật y lì nhanh chóng một cái xoay người, tránh được Dệ Gìn công kích. Sử dụng cháy hết cả rủ hạ lập tức hô. Chỉ là Dệ Gìn phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức sử xuất tập trung hình bờ lạch sát. Mẹ gạ Trạ Dị Giật y gì cháy hết hóa thành một đạo hỏa trụ phun về phía Dệ Gìn, mà Dệ Gìn thì là thổi lên lạnh lùng bờ lạch sát. Nhất băng nhất hỏa, hai đạo bất đồng tính chất công kích đụng vào nhau, trực tiếp xảy ra nổ kịch liệt. Toàn bộ di tích bị nổ tung ảnh hưởng, không ngừng lay động. Mẹ gạ Trạ Dị Giật y gì cùng Dệ Gìn đồng thời ngừng công kích, bất quá sau đó Dệ Gìn lần nữa bạo phát. Thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại mẹ gạ Trạ Dị Giật y lìa trước mặt, tay trái ngưng tụ một quyền ái sở tuôn hướng về phía mẹ gạ Trạ Dị Giật y lìa má phải vung lên. Thình thịch mẹ gạ Trạ Dị Giật y lìa cũng không có kịp phản ứng, trực tiếp té bay ra ngoài, toàn bộ đụng vào di tích trên vách tường. vậy mà lại dở cho lừa bịp giống mẹ gạ trạ gì giật y gì giống nhau cũng là vô cùng phẫn 193 nộ. Nguyên bản mẹ gạ trạ gì giật y gì vừa rồi cũng là bởi vì lo lắng hủy diệt nơi đây mới dừng lại, hiện tại nó cũng không để ý nhiều như vậy. Mới vừa rồi bị dễ gìn đánh một quyền, nhưng là khiến nó phẫn nộ rồi đứng lên. Thật là, tên phiền thoái. Trạ gì giật phá vỡ di tích, bay đến bên ngoài đi cả rủ hạ hướng về phía mẹ gạ trạ gì giật y gì hô. Hai bổ kẹ mẩn không quan tâm những chuyện đó, cả dù hạ lại không thể mặc kệ, tuy là hắn không thèm để ý cái gì di tích, thế nhưng dù sao đây cũng là một loại cổ đại văn minh ghi lại, bị hủy thực sự đáng tiếc, cho nên cả dù hạ trực tiếp tìm được rồi một cái địa phương, để mẹ gạ trạ gì giật y phá vỡ tầng nham thạch đi ra ngoài bên ngoài. Giống mẹ gạ trạ gì giật y lập tức sử xuất đảo lỗ tuyệt chiêu, nhanh chóng đem tường moi ra một cái hang. Chỉ là cùng trước đây không cùng một dạng là cái này động là hướng lên. Dễ gìn ở trạ dị giật hướng về phía trước đảo lỗ về sau, cũng trực tiếp theo mẹ gạ trạ dị giật ý đi đảo ra cái động khẩu đi theo. Cả dù hạ hai mắt biến thành gì nệ gẳng, thân thể thao túng dẫn lực cùng sức đẩy, nhanh chóng bay lên trời, đồng dạng theo trạ dị giật chính là cái kia cái động khẩu bay ra ngoài. Lúc này, mẹ gạ trạ gì giật y cùng dễ gìn hai đã tại giữa không trung lần nữa va chạm kịch liệt đứng lên.